Chương 537, vụ nhận trưởng lão đoàn. Tối nay, giữa bầu trời đầy sao đặc biệt thưa thớt. Nửa cung tròn mặt trăng ở mây đen che chắn hạ xuống lúc gần lúc hiện, để vốn là đen kịt như mực bầu trời đêm bây giờ càng la hầu như không có một tia sáng. Gió đêm lạnh lạnh, hàn khí tầm thể, khiến người sởn cả tóc gáy. Làng sương mù đèn đuốc đã tắt, trên đường phố đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, trong thôn một chỗ trong trạch viện tỏa ra ánh sáng là như vậy rõ ràng. Đó là ạ sa ma hay ạ mi phủ đệ. Hắn phủ đệ rất lớn, chia làm hai tầng, tiến vào cửa lớn là đại viện nhi, cũng coi như là ngoại viện, mấy trăm mét rộng rãi, phòng tiếp khách chính là ở nơi đó. Mà sau một lát phòng khách nhưng là tiểu viện nhi, chừng trăm mét rộng rãi, nơi đó lại có ạ xà mạ hay ạ mì trụ sở. Mà vào thời khắc này, ạ xà mạ hay ạ mì đang cùng mấy vị trưởng lão chờ ở trong phòng, lẫn nhau mật mưu cái gì. Chợt nghe được một vị trưởng lão trầm giọng nói rằng, thiện gặp trưởng lão ngươi nói chính là thật sự chỉ là âm thanh tuyến nhưng có chút run, hiển nhiên là lòng mang hoảng sợ. Ta ở ạ bù người nói cho ta, sẽ không giả bộ ạ xà mạ hay ạ mì ngự khí nghiêm nghị, chẳng qua một đôi mắt lại là biến ảo không ngừng, có phẫn nộ, có nham hiểm, còn có một tia nghi hoặc. Hai ngày nay ạ gủ giả vẫn không đúng, nhưng ta cu nở dê không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ phái ạ bù càn quét chúng ta, hắn là điên rồi phải không ạ xà mạ hay ạ mì cười lạnh một tiếng. Trong mắt bên trong lập lòe tên là nguy hiểm hàn mang. Thiện gặp trưởng lão bây giờ làm sao bây giờ, linh trưởng lão nghẹ giọng hỏi, nhưng bất kể là âm thanh vẫn là thân thể đều là run rẩy không ngớt. Huyền trưởng lão cũng là sợ đến run lẩy bẩy, nói, đúng đấy này ạ gù dạ thật sự đối với chúng ta động thủ nhìn những người khác quất thức răng dấp, dù là ạ xà mạ hay ạ mí bụng dạ cực sâu, cũng là tư cờ gỡ lên cơn giận dữ, tức giận mắng một tiếng. Một đám rác rưởi các ngươi cho rằng ta đêm nay tại sao gọi các ngươi tới nơi này, ta đã sớm đem để thủ hạ của ta ẩn nút ở ta trạch viện chu vi. Đêm nay, ta là không sợ cùng ạ gù dạ cá chết lưới rách các ngươi nếu như chờ trong nhà của chính mình, đã sớm chết. 7. Ta mở trở về. Nghe được ạ xà mạ hay a mì, dư trưởng lao nhất thời yên tâm không ít, có trên mặt thậm chí còn lộ ra nụ cười. Bọn họ lau mồ hôi lạnh trên trán, run giọng nói. Vậy vậy thì tốt. Thực sự là một đám thùng cơm. À xạ mạ hay à mì lần thứ hai thầm mắng một tiếng, chợt quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, thầm nghĩ, hệ à gù ra, thật không nghĩ tới dĩ nhiên là người trước tiên bước lên đến đã như vậy ta liền tiếp tới cùng chẳng qua mấy ngày nay ta luôn cảm thấy ngươi là lạ ở chỗ nào nghiêm nghị trong ánh mắt né qua một tia hung tàn vẻ. Có thể nhưng vào lúc này, phủ đệ ngoại viện phương hướng bỗng nhiên vang lên một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Đem hắn trong trầm tư kéo trở lại vô số nổ phù rơi vào trong sân, ánh lửa ngút trời, đá vụn tung tóe, trạch viện đều phảng phất bị nổ nát ra. Trong nháy mắt, chu vi mấy trăm mét sân đã là hoàn toàn thay đổi. Mà ngay ở nổ phù tiếng nổ đùng đoàng còn chưa tiêu tan thời điểm, đạo đạo tiếng xe gió lại bỗng nhiên vang lên, từng đạo bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Bọn họ đầu mang mặt nạ, thân mang màu đen bó sát người nỉ dạ phục. Chính là làng sương mù ạ bù chẳng qua ngay ở cùng thời khắc đó, trạch viện góc bóng tối nơi cu nở dê nhanh như tia chớp thoát ra vô số bóng người, càng cũng đều là làng sương mù nì dạ vụ nhận trưởng lão đoàn mật mưu phản. Bởi vậy phụng mị dục đại nhân mệnh, đến đây càn quét ngăn cản người chết đầu lĩnh vụ nhận ạ bù đội trưởng trầm giọng nói rằng, chân cụ che chắn âm thanh càng thêm trầm thấp, vì hắn bằng thêm mấy mặt nhanh, nhẹn, mấy mặt hung tàn chẳng qua. Những nhị dạ này có thể đều là ạ xà mạ hay ạ mì tử sĩ, đối mặt vụ nhẫn ạ bù, dĩ nhiên một bước không cho, trái lại là từng người rút ra nhẫn đao, nắm chặt phi tiêu, chuẩn bị chiến đấu. Thấy thế, ạ bù môn cũng là không khỏi thân thể chấn động, mặc dù biết ạ xà mạ hay ạ mì trong làng sương mù thế lực rất lớn, cu nở dê làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đối diện không thể so ạ bù nhân số ít tử sĩ, vẫn là không khỏi cảm thấy có chút khiếp sợ. Chỉ riêng này chút tử sĩ liền đủ bọn họ uống một bình, càng khỏi nói ạ xả mạ hay ạ mỉ bản thân lì hệ nờ la mạnh mẽ nỉ dạ ạ bù môn rõ ràng, chỉ bằng vào bọn họ, đừng nói là rất kho dê tờ chê tờ ạ xả mạ hay ạ mỉ, làm không cẩn thận còn có thể bị hắn giết ngược lại. Giờ khả cờ na y, trong lòng bọn họ càng thêm không rõ ạ gù dạ cách làm, biết rõ cùng ạ xả mạ hay ạ mỉ trở mặt liền mang ý nghĩa một hồi gian khổ chiến đấu. Nhưng vì cái gì còn làm như thế chẳng qua việc đã đến nước này, chỉ có chiến đấu một con đường. Không có lời thừa thãi, ạ bù môn trực tiếp rút ra nhẫn đao, xông về phía trước, mà ạ xạ mạ hay ạ mì thủ hạ cũng đều kẻ liều mạng, từng cái vẻ mặt tâm lãnh, cu nở dê dồn dập nắm chặt vũ khí trong tay. Nổ phù tiếng nổ mạnh, phi tiêu sủ dưới kẻn tiếng xé gió, triển khai thủy độn thuật lúc dầm âm thanh, bao phủ ạ xạ mạ hay ạ mì phủ đệ. Trong sân kịch liệt tiếng la giết mặc dù là trạch viện nơi sâu xa đều rõ ràng có thể nghe, ạ xạ mạ hay ạ mì không được giấu vết nhẹ nhàng thở một hơi, hiển nhiên giờ khả cờ na y nội tâm của hắn cũng là có chút sốt sắng. Chẳng qua, hắn không hề quá lo lắng hắn an nguy, vụ nhận ạ bủ có bao nhiêu cân lượng hắn rõ ràng, hơn nữa làm được mỹ dục ạ gụ dạ có thể sẽ không dễ dàng ra tay, bởi vậy mặc dù vụ nhận ạ bủ có thể xông qua thủ hạ của hắn, cũng chết tổn thương rất nặng, không còn có người có thể bắt hắn. Nghĩ đến đây, hắn con mắt nơi sâu xa sát ý càng thêm rõ ràng, hắn đã quyết định quyết tâm, hôm nay phải đem người tới tất cả đều ở lại chỗ này, mà đợi được bình minh lúc thì sẽ liên hợp hết thể khác trưởng lão, tập kết bọn họ hết thể bộ hạ, cắn ngược lại ạ gù dạ chính là vô độc bất trượng phu nếu ạ gù dạ động thủ trước, ạ xạ mạ hay ạ mỉ cu nở dê không ngại liền cơ hội này đem ạ gù dạ bước xuống đài chẳng qua vào thời khắc này. Ả xạ mạ hay ả mì trong mắt đông nhiên co rút nhanh, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cảm trong nháy mắt bao phủ trong lòng hắn, để hắn như có gai ở sau lưng, sống lưng run. Không kịp nghĩ kỹ, dưới chân hắn một chút, trong nháy mắt phá cửa sổ mà ra, trên không trung phiên một vòng, vững vàng rơi vào ngoài cửa tiểu viện trung ương. Mà ngay ở hắn vừa mới thoát ra gian nhà trước mắt, cùng nhau tuyên truyền giác ngộ tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, chấn động đến mức hắn màng nhĩ phát đau. Chợt ánh lửa ngút trời, nóng rực hỏa xà, đen kịt khói đặc, đem hắn trạch viện hoàn toàn bao phủ trong đó. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ạ xạ mạ hay ạ mỉ con mắt hơi nheo lại, con mắt nơi sâu xa né qua kinh người sát ý, hắn khẽ quát một tiếng, là ai thanh âm trầm thấp giống như nổi giận hùng sư, khiến người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Nương theo tiếng nói của hắn hạ xuống, cùng nhau tinh tế bóng người nhưng là từ trong khói đặc chậm rãi đi ra.